pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 65 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 18. Nguyên lai, hai chỉ sư tử kết phường xử lý liệp báo. Vết thương chồng chất liệp báo vừa đánh vừa lui. Giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Mà kia chỉ giảo hoạt cô lang lại không biết khi nào đã tới rồi mãng xà thi thể nơi đó. Làm Chu Hiểu Lan kinh hô nguyên nhân là, này chỉ lang cư nhiên không biết sao xui xẻo muốn đi cắn xé Giang Bội Linh lộ ở bên ngoài nửa thanh. Thân thể, Lưu Thiến tử vong thời điểm các nàng tình huống vạn phần nguy cấp. Căn bản không rảnh bận tâm mơ siêu mà hiện tại. Các nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn một con súc sinh dẫm đạp chính mình đồng đội xác chết đâu. Lâm Tịch không nói hai lời. Nắm lên võng thượng cỏ khô buộc chặt dây mây làm thành một cái giản dị ném mạnh cây đuốc. Dùng bật lửa đối với kia chỉ lang ném qua đi. Lang bị thình lình xảy ra cây đuốc hoảng sợ. Vèo, một chút nhảy ra đi hảo xa. Chính là lại không cam lòng đến miệng thịt. Núp trên mặt đất. Dùng một đôi xanh dờn đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm bên này. Chính là không chịu rời đi, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan trên người đều bôi tản ra mùi lạ thảo nước. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không có động vật tới công kích các nàng. Tuy nói hiện tại hai người tay không tấc sắt, Lâm Tịch vẫn là tương đối yên tâm Chu Hiểu Lan một cái ngốc tại võng thượng. Nàng lại bào chế đúng cách làm một cây đốt bậc lửa. Nhanh chóng lưu đi xuống, hai bước liền lẻn đến cái kia thí luyện giả thi thể bên cạnh duỗi tay rút ra ấn đệ an chiến phủ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, lộng hồi Giang Bội Linh thi thể không phải một lần là xong sự tình. Tuy là nàng hiện tại có một cái thông mạch, cũng không dám nói chính mình chỉ dựa vào một phen nho nhỏ phi diều là có thể đối phó được một đầu. Sói đói, rốt cuộc nàng liền tính là thân thể tố chất vượt qua thường nhân. Cũng là kịch liệt chém giết nửa ngày, thanh máu hiện tại cơ bản đều không. Nàng sờ soạng một chút, cái này như thế phong cách lên sân khấu thí luyện giả trên người. Thế nhưng trống không một vật, vì thế Lâm Tịch không chút do dự đem nam nhân thi thể xách lên tới. Giống ném roi giống nhau đối với kia đầu sói đói liền ném qua đi. Lang là một loại cực độ âm ngoan, tham lam. Giảo hoạt mà lại bám giết không tha thợ săn, bị chúng nó theo dõi con mồi, hiếm khi có thể chạy thoát, cho nên Lâm Tịch đem nam nhân thi thể quăng ra ngoài. Làm lang ăn no bụng, nó tự nhiên liền sẽ không như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bên này. Lâm Tịch thừa dịp nó ăn cơm thời gian cũng có thể cứu giúp ra Giang Bội Linh xác chết. Quả nhiên, lang ngậm trụ nam nhân thi thể, không chút do dự xa độn mà đi. Một chút cũng không có bởi vì đây là nó trước chủ nhân mà khẩu hạ lưu tình ý tứ. Chờ lang đi xa, Lâm Tịch cuối cùng là làm ra Giang Bội Linh thân thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin tưởng đây là cái kia thiên chân ngây thơ cô nương. Từ đầu bộ đến ngực rậm rạp đều là không sai biệt lắm chiếc đũa thô một đám huyết động. Thật sự là quá thả mơ siêu cái kia kêu tiểu lệ hô hóa tuyệt đối sẽ không biết. Giang Bội Linh bởi vì nàng chỉ là nhất thời hứng khởi mà đem tánh mạng dùng như vậy thảm thiết. Phương thức ném ở chỗ này, nhưng nàng chính mình lại cái gì đều không hiểu được, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tùy ý hưởng thụ sinh mệnh. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Có người đã chết, chính là thật sự không nên chết, mà có người tồn tại, nhưng là mẹ nó đã sớm nên chết đi. Lâm Tịch trên mặt treo hai hàng thanh lệ, trong lòng có loại muốn giết người xúc động. Lâm Tịch biết, nàng cũng chỉ có thể xúc động một chút mà thôi. Nàng không phải thần tiên, không phải chúa cứu thế. Nàng có thể làm sự tình, thật sự là quá ít. Cùng Chu Hiểu Lan hai cái dùng rìu, cậy gỗ miễn cưỡng cấp Giang Bội Linh đào một cái mộ địa. Đem nàng vùi lấp, Lâm Tịch lại ở chung quanh bôi rất nhiều thảo dược. Có sẽ phát ra làm động vật chán ghét hương vị, cũng có độc thảo, nàng chỉ có thể hy vọng, Giang Bội Linh yên giấc ở cái này địa phương có thể không bị quấy rầy. Lưu Thiến chết thời điểm Chu Hiểu Lan chỉ là trầm mặc. Rốt cuộc không có chính mắt thấy, hơn nữa ngay lúc đó tình huống cũng không cho phép các nàng bi thương. Là chính mắt thấy Giang Bội Linh tử vong, hơn nữa nàng tử trạng lại là như thế thảm thiết. Ở mai táng Giang Bội Linh quá trình, Chu Hiểu Lan cùng Lâm Tịch đều ở rơi lệ. Mai táng Giang Bội Linh, hai người cuối cùng nhìn này khối mộ địa liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Biết rõ đuổi đêm lộ sẽ rất nguy hiểm, nhưng là không có cách nào. Cái này địa phương tràn ngập mùi máu tươi, còn có một cái như thế thật lớn mãng xà thi thể. Các nàng hai không có khả năng lại tiếp tục lưu tại cái này địa phương. Lâm Tịch đem các nàng đồ vật chỉnh lý một chút, còn có nửa bình nước trong, hai bình độc thủy, hai đại khối thịt rắn, là phía trước ăn thừa võng văn mãng, cũng không phải này cự mãng. Này cự mãng dù sao cũng là dùng Chu Hiểu Lan độc nỏ tiễn bắn chết. Các nàng nhưng không có can đảm đi ăn, thảo dược tất cả đều khô kiệt, cái này đảo không sao cả, rừng cây tùy thời có thể ngắt lấy đến. Chu Hiểu Lan điểm cây đuốc miễn cưỡng tìm được rồi tam chi nỏ tiễn. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh, mà kia đem Giang Bội Linh lưỡi hái hiện tại cũng chính để ở Lâm Tịch trong tay. Các nàng phải nắm chặt tìm được an toàn điểm địa phương. Sau đó dùng lá cây giọt nước, bằng không chỉ có nửa bình thủy, hai người lại yêu cầu chịu đựng một ngày một đêm đâu. Đánh giá không sai biệt lắm có tam, 4 giờ lúc, hai người cuối cùng tìm được một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Lâm Tịch dùng tước tiêm gậy gỗ ở chung quanh chụp đánh một chút xác định không có gì đồ vật tiềm. Tàng, lộng điểm lá cây tử đơn giản phô một chút, mặt sau vẫn như cũ là lưng dựa một cây cây cao to thật lớn bản trạng can. Hai người cũng không dám ngủ, lẫn nhau dựa vào nghỉ ngơi, ai cũng không có nói một lời, ai cũng không nghĩ nói một lời. Đừng nói là Chu Hiểu Lan, liền tính là đã trải qua quá hai cái thí luyện nhiệm vụ Lâm Tịch. Trong lòng cũng tràn đầy bi thương, cùng thương 4 người. Hiện tại đã chết 2 người, ai cũng không biết tương lai một ngày một đêm, còn có cái gì nguy hiểm đang chờ các nàng. Ai, Chu Hiểu Lan thật dài thở dài, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Lâm Tịch khuyên nàng, đừng khổ sở, Lan tỷ, kỳ thật tiểu linh khả năng so với chúng ta cường. Nếu chúng ta ngày mai cũng đã chết, liền cái mộ địa đều vớt không đến. Chu Hiểu Lan vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Băng băng, người như vậy khuyên người sẽ đem người đều khuyên hỏng mất. May mắn ta là chống lại đánh hình, trầm mặc một hồi. Chu Hiểu Lan u nói, người yên tâm, bất luận cái gì cảm xúc đều sẽ không đánh sập ta. Ta nhi tử còn chờ ta lấy về 100 vạn cứu mạng đâu. Đúng vậy, mẫu thân, là một cái sáng tạo ra rất nhiều kinh người ký tích quần thể. Vì hai từ, mụ mụ nhóm tổng có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng. Ngươi sai rồi, Lan tỷ, Lâm Tịch lười biếng nói. Hậu thiên buổi sáng ngươi sẽ trở thành 200 vạn phú ông. Cái kia chết nam nhân cấp chúng ta này đàn bỏ mạng đồ thêm tiền, Chu Hiểu Lan cuối cùng là cười. Khẽ một tiếng, dùng tay sờ soạng giữ chặt Lâm Tịch tay. Cũng thế, hậu thiên buổi sáng. Ngươi cũng là 200 vạn phú ông a. Ân, cùng nhau nhị, Lâm Tịch cũng cười, sáng sớm thời điểm, trung niên nam nhân thanh âm đánh thức duy trì không được mơ màng ngủ hai người. Thông qua nam nhân nói, hai người biết trước mắt tồn tại nhân số chỉ có 13 cái. Vì gia tăng trò chơi lạc thú, hôm nay bắt đầu đêm không hề thả xuống bất luận cái gì vật tư. Muốn ăn. Cũng chỉ có thể đi ra ngoài chính mình đi săn hoặc là cướp đoạt. Người nam nhân này còn e sợ cho thiên hạ không loạn châm ngòi. Chỉ có nhân số phù hợp yêu cầu, mới có thể được đến khen thưởng. Mà nếu có người có thể giết chết sở hữu người sống sót. Hắn đem độc đến toàn bộ tiền thưởng 2.000 vạn. Ai đều biết, trong tình huống bình thường, hoàn toàn không ngủ được người có thể sống 3 ngày. Không uống thủy có thể tồn tại 7 ngày, có thủy dưới tình huống có thể tồn tại 2 tuần tả hữu. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có tiền mới có thể làm người sống sót ra tới lấy mệnh tương bác. Mẹ nó, cái này gia súc, hết chương.